Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, không biết sợ tinh thần. Cô gái kia ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Thật giống đang tìm cái gì? Ạch, lần này thú vị, Lăng Phong nhìn cô gái kia nói rằng. Lăng Phong, người nói cái gì? Cô bé này ngươi biết sao? Hoàng Yên hỏi. Lăng Phong cười cợt, trả lời, nhận thức, chính là tới nơi này mới vừa quen, tới nơi này mới nhận thức, vậy ta làm sao không quen biết, ồ, làm sao cảm giác nàng rất quen mặt tựa như, Hoàng Yên nghi hoặc mà nhìn cô gái kia nói rằng, nàng vẫn cùng Lăng Phong cùng nhau, Lăng Phong mới vừa vào thành thời điểm, nàng đã đi tới bên cạnh hắn, mà duy nhất tách ra thời điểm, chính là mỗi ngày buổi tối lúc ngủ. Còn có Lăng Phong tiến vào Hoàng Cung trước một ngày buổi chiều nửa ngày. Thế nhưng những này thời điểm, Lăng Phong đều ở nơi ở không có đi ra ngoài. Bởi vậy có thể nói, Lăng Phong ở đây biết, nàng nhất định cũng nhận thức. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy tên thiếu nữ này quen mặt. Thế nhưng là nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Bởi vì ngươi cũng nhận thức nàng. Hơn nữa Phượng Ngọc các ngươi đều biết, nếu như không có ngoài ý muốn, Hoàng Chỉ Tâm các ngươi cũng nhận thức, ở Chu Tước Thành các vị đều sẽ nhận thức, nàng nhưng là Chu Tước Thành danh nhân. Lăng Phong cười trả lời, chúng ta nhận thức, Chu Tước Thành danh nhân, vậy ta làm sao chính là nhớ không nổi nàng là người nào? Hoàng Yên nghi hoặc mà hỏi, mà một bên Phượng Ngọc mấy người cũng là như thế, đều là không làm rõ được Lăng Phong nói, chính mình xưa nay sẽ không có nghe nói như vậy một nữ hài. Chờ chút ngươi sẽ biết. Vào lúc này, Lăng Phong phát hiện cô gái kia đã hướng bên này đi tới. Xem ra nàng đã phát hiện mình ở nơi này. Thế nhưng, Lăng Phong không hiểu là, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Chúng ta thật giống không quen đi. Long Thiên, cô gái kia đi tới Lăng Phong phía trước. Kêu một tiếng, ạch, Phượng Hạo, tìm ta có chuyện gì? Lăng Phong mỉm cười nói. Mà hắn lời này vừa ra, toàn trường lập tức tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Thiếu nữ, cũng chính là Phượng Hạo, nàng nguyên bổn chính là nữ giả nam trang. Vì là chính là duy trì trong nhà danh vọng, làm cho một nhà nữ nhân không bị bắt nạt. Mà nàng khắp nơi đùa giỡn nữ nhân, chính là vì không khiến người ta hoài nghi nàng là nữ. Dung mạo của nàng như vậy khéo léo, khuôn mặt lại xinh đẹp như vậy. Lúc nhỏ vẫn sẽ không có người nói cái gì. Thế nhưng lớn rồi sau đó thì không được, sẽ có người hoài nghi nàng rốt cuộc là không phải nam nhân. Kết quả là nàng liền đi tìm làm một hồi nam nhân việc làm. Đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng chính là lựa chọn tốt nhất. Mà nàng lại không làm được cái gì tính thực chất chuyện tình. Vì lẽ đó cuối cùng xuất hiện như vậy danh tiếng. Một yêu thích đùa giỡn nữ nhân, rồi lại không bắt ép người khác công tử bột, có mặt trên chuyện tình sau, thêm vào Phượng Ngọc quái thai này, để đại gia cho rằng nam sinh nữ cùng là bình thường. Vì lẽ đó Phượng Hạo thân phận sẽ thấy cũng không có ai hoài nghi. Không có gì, ta đã nghĩ cùng ngươi nói cảm tạ, là ngươi nhắc nhở ta, để ta biết sau đó nên làm sao đi làm. Phượng Hạo nhìn Lăng Phong nói rằng, nha, vậy thì tốt. Lăng Phong sẽ không đi hỏi nàng nên làm như thế nào. Bởi vì hắn không muốn nhạ chọc cho cái phiền toái này. Còn chưa phải biết đến tuyệt vời, Phượng Hạo còn muốn nói điều gì. Thế nhưng bị một đám người tò mò đánh gãy. Người đúng là Phượng Hạo. Hoàng Ngưng đã dành trước hỏi. Phát huy nàng yêu hỏi vấn đề hài lòng tính cách. Không phải chứ, Phượng Hạo, người không phải nam sao? Làm sao sẽ biến thành cô gái? Có phải là hóa trang? Để ta kiểm tra một hồi. Hoàng Yên nói xong lời này sau khi liền đi hướng về Phượng Hạo. Làm Lăng Phong gọi ra Phượng Hạo danh tự này lúc, tất cả mọi người uổng công hiểu ra. Không trách như thế quen mặt, chính là Phượng Hạo a. Bất quá hắn làm sao sẽ biến thành cô gái? Bắt đầu đại gia chẳng qua là cảm thấy quen mặt. Thế nhưng lập tức nhưng không cách nào đem thiếu nữ này trang phục Phượng Hạo. Cùng trước đây Phượng Hạo liên hệ cùng nhau. Vì lẽ đó trong lòng đều là cảm thấy là lạ. Có điều cái này chỉ là thiếu mất một bước ngoặt. Một khi liên hệ cùng nhau, tất cả mọi người sẽ nhớ lại. Đúng là cô gái à. Phượng Hạo, người quá có thể ẩn giấu. Hoàng Yên lớn tiếng kinh hô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phượng Hạo mặt tràn đầy đỏ ửng. Công tử, người trở về. Lăng Phong kéo lại Hoàng Yên cánh tay. Đưa nàng từ Phượng Hạo bên người kéo dài. Người hỏi Lăng Phong tại sao phải làm như vậy. Rất đơn giản. Muốn kiểm tra một người là nam hay nữ. Phương pháp tốt nhất chính là mò thân thể của hắn. Mà Hoàng Yên chính là như vậy làm. Đưa tay vuốt Phượng Hạo ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện hai vú. Ạch, đương nhiên trước kia là có nhỏ. Có điều lại bị nàng dùng vải bao vây lại. Mà ở lớn như vậy đình đám đông bên dưới. Coi như là một cô gái. Như vậy vuốt một cô bé khác bộ ngực. Cũng là bất nhã. Vì lẽ đó Lăng Phong liền kéo nàng trở về. Hì hì, ngươi là không phải muốn chính mình đi kiểm tra. Hoàng Yên vẫn tùy theo Lăng Phong cầm lấy cánh tay của chính mình, cười hì hì nói. Lăng Phong đem Hoàng Yên tay thả ra, nhẹ nhàng gõ một cái Hoàng Yên cái trán, vô lực cười nói. Công tử, xem một người là nam hay nữ, không cần đi mò thân thể của hắn. Nếu như vậy, ta như thế nào sẽ phát hiện nàng là nữ? Đúng đấy, các ngươi khỏe như đều không có tiếp xúc qua. Vậy làm sao ngươi biết? Hoàng Yên nhớ tới Lăng Phong cùng Phượng Hạo cùng nhau thời điểm. Hai người chỉ là tùy tiện hàn huyên vài câu. Đi rồi một đoạn đường. Không cần nói tiếp xúc. Liền ngay cả đến gần không hề có một chút nào. Nhìn nàng ngôn hành cử chỉ. Còn có một chút có thể nhìn ra được thân thể đặc thù. Lăng Phong đơn giản giải thích. Nha, trước nàng là có chút nương nương khang. Có điều Phượng Ngọc không phải cũng giống vậy. Chờ chút, Phượng Ngọc. Ngươi sẽ không phải cũng là cô gái đi. Đến để chị họ kiểm tra một hồi. Hoàng Yên nói liền bắt đầu hoài nghi lên Phượng Ngọc. Một có thể là giả gái. Một cái khác có thể cũng vậy. Hì hì, kiểm tra một hồi tuyệt vời. Ngươi trở lại cho ta. Lăng Phong đem Hoàng Yên kéo. Sau đó vô lực nói. Công tử, coi như Phượng Ngọc là nữ. Muốn thay hắn kiểm tra người cũng không phải ngươi. Là của hắn nửa kia. Nói nữa, ta có thể khẳng định Phượng Ngọc là nam. Mặc dù có điểm trung tính hóa, ta liền kiểm tra một hồi. Lại có quan hệ gì? Hoàng Yên quệt mồm nói rằng. Được rồi, hiện tại bộ dáng này, chúng ta vẫn là vào bàn đi. Lăng Phong nhìn tất cả mọi người nhìn mình bên này. Hiện tại không vào bàn cũng phải ra trận. Ngược lại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Phượng Hạo, chuyện này ngươi hay là trước cùng Hoàng thượng giải thích một chút đi. Lăng Phong lôi kéo Hoàng Yên lúc đi, cho một bên Phượng Hạo lưu lại một câu nói như vậy. Lăng Phong ra trận, cái kia những người khác tự nhiên cũng theo ra trận. Ngoại trừ Tinh Linh, Bối Đế còn có Nguyệt Ai. Các nàng ba người cũng còn tiếp tục đang nghỉ ngơi khu. Các nàng cũng không muốn cùng người nơi này giao thiệp với. Mà Lăng Phong cũng biết các nàng tính cách. Tuy rằng từng người mục đích không giống, có điều kết quả như thế, đều là không thích cùng người nơi này tiếp xúc, vì lẽ đó hắn liền để các nàng ở lại khu nghỉ ngơi. Hắn muốn mình cũng sẽ không dùng bao nhiêu thời gian, chẳng mấy chốc sẽ về tới đây. Long Thiên, ta trước tiên cùng Hoàng thượng giải thích, chờ chút ta còn tìm ngươi có việc. Phượng Hạo đuổi theo Lăng Phong, ở bên cạnh hắn nói một câu. Cũng sắp chạy bộ hướng về Chu Tước Hoàng đế cái kia nơi. Tìm ta có việc, ta xem không cần. Lăng Phong trong lòng trả lời. Hắn không muốn lại trêu chọc một cái phiền phức. Bất quá bây giờ nhưng không cách nào xuống sân khấu. Ai, thực sự là phiền phức. Long Thiên, đã lâu không gặp, còn nhớ ta đi. Phượng Thanh Dương đi tới. Cười đối với Lăng Phong nói rằng. Cùng hắn cùng đi còn có mấy cái quý công tử. Thanh Dương Thái Tử, đương nhiên nhớ tới, từ khi Bỉ Mông Thành từ biệt sau đó, chúng ta sẽ thấy cũng không có từng gặp mặt, đích thật là đã lâu rồi. Lăng Phong cười trả lời, đồng thời đem lôi kéo Hoàng Yên tay thả ra. Hừ, Hoàng Yên một cái tay kéo Lăng Phong cánh tay, một cái tay cầm lấy ống tay áo của hắn, đồng thời quay về những kia nhìn mình chằm chằm quý công tử chúng một tiết không để ý. Ha ha. Hoàng Yên vẫn là như vậy nghịch ngợm. Có điều ngươi nhưng có thể trị được nàng. Phượng Thanh Dương cười nói. Hắn đối với Hoàng Yên lại như đối với muội muội giống như vậy. Vẫn vừa đến đều là như vậy. Mỗi lần Hoàng Yên cùng Hoàng Chỉ Tâm hồ đồ, hắn đều là cười bỏ qua. Không có nửa điểm tức giận ý tứ. Ta nào có nghịch ngợm. Thanh Dương ca không cho nói ta nói xấu. Hoàng Yên một bộ ngươi lại nói. Ta liền để ngươi mạnh khỏe xem. Được rồi, ngươi không có. Đúng rồi, Long Thiên, giới thiệu cho ngươi một hồi. Đệ đệ ta, Phượng Diệu Dương, Phượng Múa Dương, còn có đây là Phượng Dực. Rất khác, bá khác, thuận tiện nói một chút. Bọn họ đều là bên cạnh ngươi nhà đầu này người theo đuổi. Phượng Thanh Dương cười nói. Bọn họ theo đuổi lại không ngừng ta. Còn có theo đuổi Chỉ Tâm, Bích Tuyền, Hoàng Ngưng các loại. Chúng ta nơi này bọn họ đều có theo đuổi quá. Hoàng Yên nói bổ sung. Ngoại trừ vương tử không cách nào theo đuổi công chúa bên ngoài. Mấy cái này đúng là đều rất yêu thích đuổi theo cô gái. Ai, bốn vị, tuy rằng chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá ta khâm phục các ngươi vì người khác hy sinh không biết sợ tinh thần. Lăng Phong đột nhiên nói một câu khiến người ta khó có thể lý giải được. Ngươi cái này chết Lăng Phong, lại đang nói ta nói xấu. Theo đuổi ta là bởi vì ta mị lực. Làm sao đến ngươi trong miệng, liền biến thành bọn họ hy sinh. Thật giống muốn chính là ta giải cứu hắn người. Hoàng Yên chỉ chốc lát liền rõ ràng Lăng Phong ý. Tứ của, nàng ở Lăng Phong bên người lâu. Tự nhiên biết Lăng Phong đang mượn cơ chế nhạo chính mình. Mà tay nàng cũng không có nhàn rỗi. Ở Lăng Phong trên cánh tay nắm bắt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Phượng Thanh Dương hiểu được. Nhìn hai người lên tiếng cười. Không lâu, những người khác cũng đều bao nhiêu hiểu được. Mà những kia các thiếu nữ liền căm tức Lăng Phong. Chuẩn bị động thủ, ho khan một cái. Đúng rồi Thanh Dương Thái Tử. Người cùng thú nhân đế quốc khác Lệ Ti công chúa chuẩn bị lúc nào cử hành lễ cưới. Lúc đó liền ngươi cùng Lai Kiệt Vương Tử đi vào. Mà Lai Kiệt Vương Tử lại kết hôn. Vậy thì nhất định là ngươi. Lăng Phong cảm thấy từng trận ý lạnh. Liền lập tức nói sang chuyện khác. Không có. Khác Lệ Ti công chúa không có để ý ta. Thật sự là khá là đáng tiếc. Phượng Thanh Dương trên mặt lộ ra một chút tiếc hận tâm ý. Đáng tiếc. Thanh Dương Thái Tử. Xem ra ngươi không biết sợ tinh thần muốn vượt qua bốn người này tổng hòa. Lăng Phong trong ấn tượng, Khắc Lệ Ti là cùng thú hoàng một mô dạng, cho nên đối với Phượng Thanh Dương thẩm mỹ quan rất là hoài nghi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.